Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 543, huyết tuyền hải câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 543, huyết tuyền hải câu như thế nào? Người rõ ràng cũng biết cái kia một đoạn lịch sử, Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc hướng Tranh Nguyệt Tinh Sứ chằm chằm tới, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng cương nhiên như thế bác học quảng biết. Dù sao, đã qua 800 năm, cũng sớm đã thương hải tang điền, người và vật không còn. Mình đế chi tử cũng không phải cái gì tuyệt thế cao thủ, chỉ là một cái không đến 20 tuổi tuổi trẻ thiên tài mà thôi, ngoại trừ đặc biệt quan tâm cái kia một đoạn lịch sử người ai sẽ biết mình đế chi tử gọi là Trương Nhược Trần. Tranh Nguyệt Tinh Sứ chứng kiến Trương Nhược Trần thần sắc càng thêm xác định trong lòng phỏng đoán, vội vàng nói. Công tử hẳn là thật sự cùng 800 năm trước vị nào Thánh Minh Hoàng Thái Tử có liên hệ gì? Cái gọi là Thánh Minh Hoàng Thái Tử chỉ đích đương nhiên tựu là Trương Nhược Trần. Vốn, Tranh Nguyệt Tinh Sứ là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, Trương Nhược Trần sẽ cùng 800 năm trước chính là cái người kia có cái gì liên quan. Nhưng là, đương nàng nghĩ đến, Trương Nhược Trần có thể điều khiển không gian lực lượng, trong nội tâm tựu sinh ra một cái cổ quái ý niệm trong đầu. Vạn nhất, hắn thật là 800 năm trước chính là cái người kia đâu. Nếu là Trương Nhược Trần thật là 800 năm trước chính là cái người kia, như vậy, nàng vô luận như thế nào cũng muốn hiệu chung với hắn. Bởi vì Tranh Nguyệt Tinh Sứ gia tộc đã từng cũng là Thánh Minh Trung ương đế quốc triều thần. Gia tộc của nàng lão tổ tông từng tại Thánh Minh Trung ương đế quốc đứng hàng tam công, có được dưới một người, trên vạn người quyền lợi. Chỉ có điều, gia tộc của nàng, cùng Hoắc Thánh Sơn Trang tao ngộ đồng dạng, không thể không trốn chợ đêm. Trương Nhược Trần đương nhiên không có khả năng đem bí mật của mình, nói cho Tranh Nguyệt Tinh Sứ, nói. Làm sao có thể, ta chỉ là trùng hợp cùng hắn cùng tên mà thôi. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần thả người nhảy lên, tựu một lần nữa bay thấp đến chiến hạm mảnh vỡ thượng diện. Tranh Nguyệt Tinh Sứ ánh mắt lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhẹ nhàng lắc đầu thầm thở dài một tiếng. Thánh Minh Trung ương đế quốc cũng sớm đã hủy diệt, cũng chỉ có thái tổ phụ bọn hắn còn đối với hắn nhớ mãi không quên, ta như thế nào hội cho là hắn là Thánh Minh Hoàng Thái Tử. Không đúng, lúc trước Thánh Minh Hoàng Thái Tử chính là thiên bảng đệ nhất nhân kiệt. Như thế Trương Nhược Trần cũng là thiên bảng đệ nhất. Hai cái Trương Nhược Trần, đồng thời đạt tới thiên bảng thứ nhất không khỏi cũng thật trùng hợp a. Hơn nữa, Hoắc Vô Kỵ cùng Hoắc Quang rõ ràng muốn giết hắn, cướp lấy trên người hắn bảo vật, hắn lại ngược lại lấy oán trả ơn, cái này căn bản không phải hắn làm việc phong cách. Tranh Nguyệt Tinh Sứ đột nhiên quay người thật sâu hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, trong nội tâm sinh ra một cỗ mãnh liệt nghi hoặc. Trương Nhược Trần hẳn là thật sự cùng 800 năm trước Thánh Minh Hoàng Thái Tử có một ít không thể cho ai biết che giấu liên hệ. Tranh Nguyệt Tinh Sứ tại trong lòng ngầm hạ quyết định, nhất định phải đem việc này điều tra rõ ràng. Chiến hạm mảnh vỡ tiếp tục hướng đi về phía trước chạy nhanh, nhưng là Trương Nhược Trần tâm lại thập phần không bình tĩnh, thầm nghĩ trong lòng. Mà ngay cả Tranh Nguyệt Tinh Sứ đều sinh ra hoài nghi, năm đó những người cũ kia, nếu là còn sống, làm sao có thể không nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ giao, ngươi biết ta đã trở về rồi sao? Trương Nhược Trần biết rõ, hắn kế tiếp khẳng định đem gặp phải càng thêm nghiêm trọng khiêu chiến, tình cảnh cũng sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Vô luận như thế nào, hắn cũng phải lập tức đem tu vi đột phá đến Ngư Long cảnh. Chỉ có đạt tới Ngư Long cảnh, hắn có thể có được nhất định được tự bảo vệ mình năng lực. Bằng không, chỉ giao một khi phái cường giả đến cầm hắn, hắn đem không hề có lực hoàn thủ. Ngư Long cảnh, Trương Nhược Trần chăm chú nhéo nhéo ngón tay, hai tay năm đốt ngón tay, phát ra khanh khách, thanh âm, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Tại trên mặt biển, liên tiếp đi thuyền 7 ngày. 7 ngày đến, Trương Nhược Trần 4 người, luôn gặp được bất đồng số lượng xích nhu thú cùng xích vân mãng giao công kích, đã trải qua hơn 10 lần ác chiến. Trong đó có một lần, liên tiếp xuất hiện hơn 70 đầu xích nhu thú, mặc dù là 4 người bọn họ thực lực mạnh mẽ, nhưng như cũ kịch chiến suốt một ngày một đêm, mới đưa xích nhu thú 7 đánh lui. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng có cực lớn thu hoạch, 7 ngày thời gian, tích lũy mấy trăm vạn điểm quân công giá trị, khoảng cách thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh lại tiến một bước. Trên thực tế, đánh chết nhiều như vậy khư giới thổ dân man thú, Trương Nhược Trần căn bản không cách nào chuẩn xác tính toán ra cụ thể tích lũy bao nhiêu quân công giá trị. Chỉ cần còn không có đưa tới chư thần cộng minh, đã nói lên công trận của hắn giá trị còn không có đạt tới 3.000 vạn điểm. Phải tiếp tục chiến đấu. Đi vào huyền vũ khư giới mấy tháng này, Trương Nhược Trần tu vi tăng lên được cũng không nhiều, nhưng là kinh nghiệm thực chiến lại tăng lên một mảng lớn, dần dần thoát khỏi trên người trẻ trung, trở nên càng thêm lão luyện, lãnh khốc nội liễm. Tranh Nguyệt Tinh Sứ xếp bằng ở chiến hạm mảnh vỡ thượng diện, chắp tay trước ngực lộ tại áo bào bên ngoài da thịt, trở nên óng ánh sáng long lanh, giống như ngọc sứ bình thường, tản mát ra sáng tỏ nguyệt quang. Những nguyệt quang kia, hình thành một cái màu trắng vòng tròn, đem thân thể của nàng bao phủ. Nhìn từ đằng xa đi, cái kia một vòng màu trắng nguyệt quang tựu như một vòng lơ lửng tại mặt biển minh nguyệt. Đã luyện hóa được 6 miếng giao châu, tu vi của nàng, rốt cục lần nữa đột phá, đạt tới ngư long thứ 3 biến. Luyện cốt hóa ngọc, ngoại trừ tranh nguyệt tinh sứ, Hoàng Yên Trần tu vi cũng tinh tiến không ít. Đột phá đến ngư long cảnh về sau, Hoàng Yên Trần cũng đã đem nguyên lai công pháp bỏ qua, sửa tu huyền vũ thánh điển. Hoàng Yên Trần đã đem huyền vũ chi khí, hoàn toàn luyện hóa, hơn nữa đem huyền vũ thánh điển tu luyện tới tầng thứ 3. Tuy nhiên, cảnh giới của nàng khoảng cách ngư long thứ 3 biến, còn có chút xa xôi, nhưng là, so trước kia lại không biết cường to được bao nhiêu lần. Trương Nhược Trần tựu đứng tại Hoàng Yên Trần bên cạnh hỏi. Sư tỷ, như thế nào đây? Hoàng Yên Trần mở ra hai con ngươi, hướng bị sương mù màu trắng bao phủ mặt biển nhìn thoáng qua, nói. Cái kia một loại cảm ứng, như trước thập phần yếu ớt, bất quá ta dám khẳng định chúng ta tiến lên phương hướng cũng không sai. Bởi vì tu luyện chính là huyền vũ thánh điển, Hoàng Yên Trần đối với huyền vũ khí tức có một ít yếu ớt cảm ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đúng là mượn nhờ nàng cái này một cỗ cảm ứng lực lượng cho nên Trương Nhược Trần bọn người mới không có mất phương hướng, đã dần dần tiếp cận huyền vũ truyền thừa địa phương. Tổ trưởng, ngươi mau nhìn, nước biển như thế nào biến thành hồng sắc. Ngao Tâm Nhan nói, không chỉ có nước biển, mà ngay cả trên mặt biển sương mù cũng biến thành nhàn nhạt huyết vụ. Như thế xem ra chúng ta đã sắp đạt tới huyết tuyền hải câu. Trương Nhược Trần trên mặt lộ ra một đạo dáng tươi cười, đi tới, hướng trong nước nhìn thoáng qua, nói. Nghe nói, huyết tuyền hải câu sâu đạt vạn trượng chính là Tây Huyền Hải sâu nhất một chỗ vùng biển. Rãnh biển ở chỗ sâu trong, có một tòa nước suối, không ngừng tuôn ra máu tươi, làm cho phương viên mấy trăm dặm nước biển đều biến thành huyết nhất dạng nhan sắc. Huyết tuyền hải câu cũng vì vậy mà được gọi là. Ngao Tâm Nhan có chút kinh dị, nói. Huyết nhất dạng nước suối. Trương Nhược Trần nói, không sai, chiến hạm mảnh vỡ tiếp tục hướng đi về phía trước đi, nước biển trở nên càng ngày càng đỏ tươi, đến cuối cùng, quả thực tựa như huyết tương đồng dạng, tàn mát ra đầm đặc mùi tanh. Trên mặt nước nổi lơ lửng vô số cỗ bạch cốt, đã có nhân loại xương cốt cũng có rất nhiều cực lớn man thú cốt cách. Cạc cạc, một đám màu đen quái điểu, đứng ở trên đám xương trắng mặt chúng mọc ra bén nhọn hàm răng, nuốt cốt trên đầu thịt thối, phát ra quỷ khóc tiếng kêu chói tai. Cái này một phiến hải vực trong không khí tựu tràn ngập một cỗ tử vong chi khí. Nơi đây, giống như là một mảnh tu la huyết hải, nhìn không tới bất luận cái gì sinh cơ. Soạt, chiến hạm mảnh vỡ mở ra mặt nước nhấc lên một mảnh sóng nước. Trương Nhược Trần đứng tại chiến hạm mảnh vỡ phía trước, trong tay ôm một thanh kiếm, nhìn qua trên mặt biển tử vong cảnh tượng, nói. Quá an tĩnh, nhiều như vậy khư giới chiến sĩ tiến vào cái này một phiến hải vực như thế nào một cái cũng nhìn không thấy. Hoàng Yên Trần chằm chằm vào những bạch cốt kia, nói. Có thể hay không, bọn hắn cũng đã toàn bộ chết trận. Hoàng Yên Trần, làm cho hào khí trở nên càng thêm áp lực, tất cả mọi người bảo trì trầm mặc không nói thêm gì nữa. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tại trên mặt biển, phát hiện một chiếc bán thánh cấp chiến hạm. Chỉ có điều cái kia một tàu chiến hạm đã rách tung tóe, lật nghiêng tại mặt biển, tựa hồ tùy thời đều chìm nghỉm. Tại chiến hạm chính diện, có một cái dài đến mấy chục thước dấu móng tay, đem chiến hạm đánh ra một cái động lớn, nước biển không ngừng quán trú đi vào. Trương Nhược Trần đứng ở đó một cái dấu móng tay phía dưới, quan sát một lát, nói. Tốt đầm đặc tử vong chi khí, mà ngay cả bán thánh cấp chiến hạm cũng đỡ không nổi công kích của nó, cũng không biết là cái gì sinh vật móng vuốt mới có thể tạo thành đáng sợ như thế hủy diệt lực. Soạt, Trương Nhược Trần mũi chân nhẹ nhàng một điểm, đằng bay lên, bay đến cái kia một chiếc bán thánh cấp chiến hạm đỉnh, đứng tại trên lan can, hướng phía dưới nhìn lại, trên chiến hạm tất cả đều là ngổn ngang lộn xộn thi hài. Trên chiến hạm khư giới chiến sĩ, toàn bộ đều đã tử vong, không một người sống. Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan, Tranh Nguyệt Tinh Sứ đi theo Trương Nhược Trần đằng sau cũng trèo lên chiến hạm. Chứng kiến trước mắt một màn này, các nàng toàn bộ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, tim đập kìm lòng không được nhanh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết tuyền hải câu chỗ vùng biển quả nhiên là một tòa giết người chi địa, mà ngay cả bán thánh cấp chiến hạm lái vào đây cũng khó trốn vận rủi. Tranh Nguyệt Tinh Sứ nói, Trương Nhược Trần nói, trên người bọn họ vết máu chưa khô, hiển nhiên không chết bao lâu. Chúng ta hay vẫn là mau rời khỏi nơi đây cho thỏa đáng, miễn cho cái kia một chỉ có thể sợ sinh vật lại phản hồi đến, nếu là cùng nó tao ngộ bên trên, khẳng định tương đương phiền toái. Suốt một tàu chiến hạm khư giới chiến sĩ toàn bộ bị chết sạch sẽ thật sự là làm cho người kinh hồn táng đảm, không dám ở nơi đây mỏi mòn chờ đợi. Sau khi rời khỏi, bọn hắn tiếp tục đi về phía trước, lại là 3 canh giờ đi qua, rốt cục tại trên biển, gặp được cái khác một ít khư giới chiến sĩ. Những khư giới này chiến sĩ, phía trước đến huyết tuyển hải câu trên đường, đều lọt vào cường địch công kích, may mắn vận khí của bọn hắn thật tốt cho nên mới còn sống. Mọi người tụ tập cùng một chỗ, số lượng càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng, rõ ràng tụ tập hơn 600 người. Trương Nhược Trần nói, tổng cộng mấy ngàn người theo thần quy đảo xuất phát, chẳng lẽ chỉ có chúng ta một chút như vậy người còn sống. Một vị ngư long đệ nhất biến khư giới chiến sĩ, hít một tiếng. Chúng ta bán thánh cấp chiến hạm, lọt vào ô xương cốt giao vương dẫn đầu giao bầy công kích, tuy nhiên hạm bên trên chiến sĩ có hơn phân nửa đã thành công đào tẩu, nhưng là cái kia một chiếc bán thánh chiến hạm lại bị ô xương cốt giao vương cho đoạt đi. Một vị khác khư giới chiến sĩ nói. Chúng ta tao ngộ thảm hại hơn, gặp một đầu toàn thân đều đốt hỏa diễm thiêu đốt quái thú, đem bán thánh cấp chiến hạm đánh chìm, vô số người đều bị nó giết chết. Ta nếu không là thoát được rất nhanh, đoán chừng đã chết trên chiến hạm. Tất cả mọi người tại kể ra riêng phần mình tao ngộ. Trương Nhược Trần nghe xong sau nửa ngày, cuối cùng là đã minh bạch một sự kiện. 4 chiếc bán thánh cấp chiến hạm theo thần quy đảo xuất phát, trong đó 3 chiếc cũng đã chìm nghỉm hoặc là tổn hại, còn có một chiếc lại bị giao tộc cướp đi. Huyền Vũ truyền thừa bóng dáng đều còn không có trông thấy, khư giới chiến sĩ tựu đã bị chết hơn phân nửa. Cách chương.